Trần gian mừng đấng cha lành, người từ cung trời đâu xuất, xuống trần cứu độ chúng sinh. Ngày xưa hoàng hậu Ma Sa nằm mơ voi trắng bay nhà, sinh ra người đi bảy bước, chân người sen trắng nở hoa. Thế giới ta bà thiên thượng thiên hạ độc tôn duy ngã, đó chính là Đức Phật Thích Ca. Người tên Thái Tử Đạt Đa sống trên nhung gấm lụa là, sánh vai cùng nàng công chúa, ngai vàng kế vị vua cha. Một hôm thái tử đi xa dạo chơi trong cõi ta bà, thấy người sinh lão bệnh tử, khi về lòng những xót xa. Chí thân thờ phải tìm con đường giải thoát, đường ấy chính là đi tu. Một đêm người bỏ ta đi, một thân người chẳng mang gì, âm thầm trên lưng ngựa trắng xa lặng người báo đi về. Giữ đôi đầu tâm người kim cương bất hoại, tìm ra pháp đạo nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, chúng sinh trong cõi ta bà, vinh danh chí tôn cao cả, từng bừng mơ hội liên hoa. Chí tôn cao cả từng bước. danh chí tôn cao cả, tưng bừng mơ hội liên hoa. Vinh danh chí tôn cao cả, tưng bừng mơ hội liên hoa. Tình thương phủ khắp năm châu,

chân thành. Vương vương khói trầm nghi ngút hương, hoa từ bi ngã thương, tâm tư vui hồi hương. Về đây con nay quỳ dâng nén hương, cúi xin Như Lai đồng chứng tâm thành. Hân hoan trong hào quang sáng ngời, chiếu rọi tâm chúng con, tâm nhân loại niềm tin. Nơi đây thôi những bình minh chim ca, sương long lanh hoa lá nghiêng chờ gió lành. Bao yêu thương mái chùa tôi rêu phong, những đêm về vọng tiếng Nam Mô. Bao yêu thương mái chùa tôi rêu phong, những đêm về vọng tiếng. Phiêu bồng vô định, có rồi lại không. Đã sinh giữa chốn hồng trần, mấy ai tránh khỏi đôi lần tử sinh. Hoàng hôn giờ phủ bình minh, xa lìa thật rồi dáng hình thân. Sát na biến dịch đôi đường biệt ly. Ai về tiện bước người đi, gục đầu nghe gió thầm thì khóc than. Âm dương cách trở đôi đàn, người ơi vĩnh biệt trần gian u sầu. Phân kỳ trời đổ mưa ngâu, lần chia tay cuối ai sâu hơn ai. Phân kỳ trời đổ mưa ngâu, lần chia tay cuối đời người như áng mây trôi, phiêu bồng vô định, có rồi lại không. Đã sinh